Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đồng hóa. Kể từ đó, Chu Minh Nhạc cũng liền chỉ có thể lựa chọn từ bỏ những thứ này hỗn huyết long trùng, mặc cho bọn chúng đồng hóa đến thí nghiệm vị diện bên trong, trở thành bên trong thổ dân sinh vật. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít qua lần này thất bại thí nghiệm về sau, thí nghiệm vị diện bên trong sinh vật đẳng cấp xem như cất cao một mảng lớn. Có chút buồn bực, Chu Minh Nhạc tại tổng kết lần này thí nghiệm kinh nghiệm về sau, rất nhanh liền vùi đầu vào lần tiếp theo thí nghiệm bên trong. Tại về sau liên tục không ngừng thí nghiệm bên trong, thất bại chiếm đa số, thành công rất ít, nhưng trải qua không ít thất bại về sau, hắn xem như thấy rõ, vì sao thất bại là mẹ thành công. Đây là có đạo lý. Thất bại về sau kinh nghiệm đoạt được không thể nghi ngờ có thể phòng ngừa về sau thí nghiệm bên trong xuất hiện lặp lại thất bại. Như vậy đem sở hữu thất bại đều thăm dò rõ ràng về sau, còn lại cũng chỉ có thành công. Tốt a, lấy chiến tranh phòng thí nghiệm dự trữ tài nguyên lượng, muốn làm được đem sở hữu thất bại thăm dò rõ ràng là rất khó khăn, nhưng ít ra ngẫu nhiên mấy lần hắn thấy xem như thành công thí nghiệm cũng tạm thời đầy đủ. Tại trải qua hơn 300 lần thí nghiệm về sau, Chu Minh Nhạc tạm thời thiết lập tốt 3 loại sinh vật tiến hóa hạt giống tiến hóa tiến giai mô bản. Trong đó số 1 mô bản chính là đối với ban sơ nguyên thủy mô bản sửa chữa ít nhất một loại 100% cự long huyết mạch, trứng rồng có thể lựa chọn hồng long, kim long hai loại ra đời hình thức, về sau một đường có thể tấn thăng đến thượng cổ cự long. Mỗi quả trứng rồng tiêu hao tài nguyên 1%, ưu điểm, chiến lực cường đại, trí tuệ mức độ cực cao. Khuyết điểm, tài nguyên tiêu hao rất lớn, tiến hóa hơi chậm, sinh sôi năng lực cực thấp. Số 2 mô bản thì là 30% cự long huyết mạch, 30% nguyên thế giới nhân loại huyết mạch, 20% lục lộc huyết mạch, 20% sói huyết mạch, có thể lựa chọn hồng long, kim long hai loại ra đời hình thức, về sau có thể một đường tấn thăng đến trưởng thành cự long giai đoạn. Mỗi quả trứng rồng tiêu hao tài nguyên 3/1000, ưu điểm, chiến lực khá mạnh, trí tuệ mức độ khá cao, sinh sôi năng lực khá mạnh. Khuyết điểm, tốc độ tiến hóa. Số 3 mô bản thì là 10% cự long huyết mạch, 20% nguyên thế giới nhân loại huyết mạch, 40% lục lộc huyết mạch, 30% sói huyết mạch, có thể lựa chọn hồng long, kim long hai loại ra đời hình thức, về sau có thể một đường tấn thăng đến thiếu niên rồng giai đoạn. Mỗi quả trứng rồng tiêu hao tài nguyên 1/1000, ưu điểm, tài nguyên tiêu hao thấp, tiến hóa cấp tốc, sinh sôi năng lực cường đại. Khuyết điểm, chiến lực yếu kém, trí tuệ mức độ khá thấp. Ân, từ trở lên 3 loại sinh vật tiến hóa hạt giống có thể thấy được, miễn cưỡng bao trùm cao trung đê 3 loại khác biệt chiến lực hình thức. Đồng thời số 3 mô bản có thể cấp tốc sinh sôi, tiến hóa cấp tốc, hai điểm này rất phù hợp Chu Minh Nhạc bạo binh biển chiến thuật yêu cầu. Đồng thời, một, số 2 mô bản bởi vì trí tuệ mức độ quan hệ, tại một ít thời điểm có thể xung làm số 3 mô bản quan chỉ huy. Cái này cũng giảm bớt Chu Minh Nhạc tự mình chỉ huy vất vả. Không thể không nói, vì lười biếng, hắn còn tính là hung hăng nỗ lực. Đương nhiên, những thứ này số liệu nhìn qua cho dù tốt, cũng vẻn vẹn chỉ là thí nghiệm vị diện bên trong khảo thí mà đến. Về phần tại chính thức thực chiến cùng ứng dụng bên trong sẽ như thế nào, liền phải nhìn về sau tình huống. Sở dĩ chỉ tuyển chọn hồng long, kim long hai loại hình thức, là bởi vì tại hiện hữu long chủng bên trong, chỉ có hai loại cự long đối với hoàn cảnh thích ứng tính mạnh nhất. Nhất là kim long, khả năng đủ thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh, mà hồng long tuy nói càng thích núi lửa một chút, nhưng cái khác hoàn cảnh cũng có thể chịu đựng. Đồng thời hai loại cự long huyết mạch cường đại nhất, cho dù là số 3 mô bản bên trong chỉ có 10% cự long huyết mạch, hắn hỗn huyết long chủng y nguyên có được so cái khác long chủng càng nhiều ma pháp đặc tính cùng cường đại thể chất. Riêng một điểm này cũng đủ để cho Chu Minh Nhạc lựa chọn cả hai. Đương nhiên, còn có một chút chính là nếu như hoàn cảnh ác liệt hỗn loạn, lựa chọn hồng long huyết mạch ra đời sẽ tốt hơn một chút. Dù sao tính cách càng tàn bạo, hồng long huyết mạch sẽ càng thích ứng loại hoàn cảnh này. Mà hoàn cảnh tương đối an tường, giàu có, lựa chọn kim long huyết mạch tự nhiên càng ổn thỏa một chút. Tính cách chẳng phải bạo ngược, kim long huyết mạch có thể để hỗn huyết long chủng càng không dễ dàng bị bản địa thổ dân phát hiện. Tóm lại, tại thí nghiệm làm xong về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền đem chiến tranh phòng thí nghiệm tháp cao kêu gọi ra. Sau khi tiến vào, lập tức liền khu động tháp cao ngẫu nhiên tuyển một cái phương hướng tiến lên. Đối với hắn mà nói, dạng này ngẫu nhiên lựa chọn cũng là rất bất đắc dĩ. Cái kia từ nguyên thế giới liên tục không ngừng truyền đến cầu nguyện âm thanh cùng tín ngưỡng chi lực, hiện tại cũng không thể để hắn xác định bản thân trở về tuyến đường. Dưới loại tình huống này, muốn trở về, hoặc là bảo đảm an toàn của mình các loại, liền chỉ có thể tiến về thế giới khác, để chiến tranh phòng thí nghiệm hoặc là bản thân tiến một bước mạnh lên. Về phần phần thế giới, Chu Minh Nhạc thử qua nhiều lần, không biết là bản thân ở bên trong vơ vét quá nhiều súng kíp linh kiện dẫn đến phần thế giới ý thức đối với mình rất bất mãn, hay là cái khác nguyên nhân gì. Tóm lại, hắn chia cắt linh hồn thể rốt cuộc không có cách nào xuyên qua thế giới bình chướng tiến vào phần thế giới, muốn nói ở trong hư không đi thuyền, tuyệt đối là một kiện cực độ chuyện nhàm chán. Chu Minh Nhạc tuy nói mới vừa từ thí nghiệm vất vả bên trong giải thoát đi ra, nhìn xem cái kia che kín ánh sao hư không, tâm tình thư sướng rất nhiều. Nhưng một lúc sau, thời gian dài không có biến hóa hư không bối cảnh, để hắn không tự chủ được buồn ngủ. Có thể hết lần này tới lần khác lấy hắn hiện tại thể chất, muốn cứ như vậy đơn giản mê man đi, lại là một kiện rất khó khăn sự tình. Nếu như không có cái gì gian tân đại chiến, hoặc là rất phí đầu óc sự tình, hắn muốn chìm vào giấc ngủ, chí ít cần 3 tháng thời gian. Trước lúc này, tinh thần của hắn sẽ rất sung mãn, đến mức cho dù nhìn xem buồn tẻ không yên lặng hư không bối cảnh đồ, cũng ngủ không được. Ở trong hư không, thời gian trôi qua tốc độ là lấy Chu Minh Nhạc tự thân làm tiêu ký tiến hành. Cho nên tại hắn cảm giác rất cô quạnh thời điểm, thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Tại chịu 3 ngày sau đó, hắn thật tình có chút chịu không được, dứt khoát liền vào thí nghiệm vị diện, chặt đầu gỗ tự mình làm một cái cần câu, tìm tới mấy khối quặng sắt, xoa đi liền xoa thành một cái lưỡi câu. Về phần dây câu nha, tùy tiện tìm mấy cây dây leo, tuốt làm lột ra bên trong sợi, cũng có thể làm dây câu. Chỉ bất quá cái đồ chơi này đừng để ý đến quá lâu, chỉ có thể miễn cưỡng dùng. Ngồi tại bờ sông, Chu Minh Nhạc bắt đầu câu cá. Không thể không nói, nhìn xem chậm chậm lưu động nước sông, hai bên xanh biếc liễu rủ, thỉnh thoảng lướt qua mặt sông Kotori, cả người tâm tình đều thông suốt không ít. Cái này trong sông cá đại khái là không có trải qua lưỡi câu đánh đập. Không bao lâu thời gian, Chu Minh Nhạc trên tay cần câu liền chầm xuống phía dưới. Có cá mắc câu, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, vừa dùng lực, một cánh tay dáng dấp cá liền bay ra mặt sông. Sau một khắc, theo cái kia cá tại không trung mãnh lực quằn quại, sụp đổ một tiếng vang nhỏ, dây câu liền gãy mất. Cái này sợi vò thành dây câu căn bản liền không đủ dùng a. Cá rơi vào trong nước, thoáng qua liền biến mất không gặp. Một màn này để Chu Minh Nhạc có chút dở khóc dở cười.